Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, người thật là tâm cơ. San Monica, thành phố phía bắc Brentwood, khu một chỗ trong căn hộ. Tối hôm qua party kết thúc, Nancy Breyer thì mời Sophia Fisi đến chính mình nhà trọ ở nhờ. Hai nữ đều đến từ nước Pháp, lại mới quen đã thân. Sophia liền vui vẻ đồng ý. Trong đêm lui đi chính mình khách sạn gian phòng chuyển tới. Hôm nay là chủ nhật. Sophia buổi sáng 7 giờ hai bên tỉnh lại. Giường lớn một bên khác. Nancy vẫn tại ngủ say. Hai người tuổi tác tương đương. Chỉ là, nhìn qua Nancy bị sợi tóc che lấp mềm mại nhỏ khuôn mặt. Sophia không hiểu nghĩ đến chính mình tại phía xa nước Pháp phụ mẫu bên kia một đôi nhi nữ. Cái nào đó trong nháy mắt, nàng thậm chí có loại cúi người xuống ở bên cạnh trên mặt nữ nhân hôn một chút xúc động. Loại này đường đột suy nghĩ đương nhiên sẽ không bị giao hành trình động. Sophia không là đồng tính luyến. Tuy nhiên tối hôm qua nói chuyện trời đất biết được Nancy những năm này một mực độc thân. Nhưng nàng cũng không cảm thấy Nancy có loại này khuynh hướng. Rón rén xuống giường, còn đem lộ ra ánh sáng màn cửa kéo kín đáo. Sophia mới đi ra khỏi phòng ngủ, đứng tại lầu 2 ngoài phòng ngủ trong hành lang. Sophia bằng vào chính mình đã từng bất động sản người đại diện kinh nghiệm phán đoán. Cái này tòa nhà 2 tầng nhà trọ chỉ ít có 12 cái gian phòng. Bất quá, trong căn hộ lại không có, bởi vì là chủ nhân là một chuyện lục độc thân chỗ làm việc nữ nhân mà. Hiện ra mảy may lộn xộn, ngược lại lộ ra một loại ép buộc chứng mới có chỉnh tề cùng trật tự. Đổi một cái phòng sau khi rửa mặt, Sophia thì rất tự giác bắt đầu giúp hai người chuẩn bị bữa sáng. Nàng một mực là cái rất cẩn thận nữ nhân. Tối hôm qua tại party phía trên thì đại khái giải Nancy khẩu vị. Mà lại, cái này tòa nhà nhà trọ trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn. Đại khái cũng sẽ không là chủ nhân chán ghét loại hình. Nửa giờ sau, Sophia ngay tại nấu lấy một phần trái bắp ngọt canh. Sau lưng truyền đến chào buổi sáng thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Nancy mặc một bộ màu hồng nhạt tơ chất dây đeo váy ngủ đứng tại cửa ra vào. Tóc còn không có quản lý tốt, mang trên mặt rượu sau mới tỉnh quyện đãi. Tinh xảo xương quai xanh cùng mượt mà đầu vai để nàng xem ra vô cùng gợi cảm. Phía dưới còn đi chân đất, Sophia đồng dạng nói tiếng chào buổi sáng. Chỉ là, nàng nguyên bản nhìn thẳng ánh mắt không thể không rời xuống chút. Mới có thể cùng cái nào đó xinh xắn nữ nhân đối mặt. Nancy chú ý tới Sophia khóe miệng lộ ra ý cười. Nhất thời như là bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ. Hơi hơi trừng to mắt nói. Xin nhờ, tuyệt đối đừng nói ta như cái búp bê. Ta sẽ tức giận. Sophia nguyên bản còn muốn nói đùa nói mình 8 tuổi nhi tử lại dài mấy năm liền muốn. Giống như nàng cao, nhìn Nancy phản ứng như thế. Liền từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ là nói, bữa sáng còn muốn một hồi. Người trước tiên có thể đi tắm. Nancy đáp đáp một tiếng. Một lần nữa lên lầu rửa mặt một phen. Trong nhà ăn, hai người cùng một chỗ ăn bữa sáng. Nancy chủ động hướng Sophia thổ lộ nàng cho tới nay buồn rầu. Cha ta thân cao 6 feet, mụ mụ cũng có 5 feet 9 tấc anh. Nhưng chẳng biết tại sao, ta dài đến 5 feet 1 tấc anh thì rốt cuộc không có lớn lên cao. Tuy nhiên miệng phía trên chưa từng có nói qua, nhưng ta biết. Cha ta vẫn luôn hoài nghi ta không phải hắn thân sinh. Quan hệ tới nhà người khác đình tư ẩn. Sophia không tốt lắm nói tiếp. Chỉ là an tĩnh làm một thính giả. Nancy lại không kiêng kỵ. Tiếp tục nói. Mấy năm trước, nghe đến DNA thân tử giám định xuất hiện. Ba ba lập tức liền chạy tới làm. Ta đoán hắn cần phải lặp đi lặp lại làm nhiều lần. Xác nhận ta là nữ nhi của hắn về sau. Hắn rất trịnh trọng hướng mụ mụ cùng ta xin lỗi tới. Chỉ là, nhiều năm như vậy vết rách, làm sao có thể một lần xin lỗi thì đền bù. Theo trung học bắt đầu, phát hiện mình so cùng tuổi hài tử đều muốn thấp, ta vẫn rất tự ti. Từ khi nghe đến ta cái thứ nhất nếm thử kết giao nam hài hướng hắn bằng hữu nói khoác ta như cái búp bê, ta thì lại không có giao du bạn trai. Về sau, ta thì biến đến càng ngày càng tốt mạnh. Muốn vượt qua tất cả vóc dáng cao hơn ta ra hỏa. Sophia rất thông minh, xem nhẹ Nancy thân cao đối. Nàng gia đình tạo thành ảnh hưởng. Tránh nặng tìm nhẹ nói. Thực vóc dáng thấp một ít cũng không có gì à. Chúng ta là nữ nhân. Cao một chút thấp một ít cũng không đáng kể. Huống chi ngươi còn như thế xinh đẹp. Ngươi là không có cách nào lý giải ta buồn giàu. Nancy rất có chút tiểu tang thương địa cảm khái. Cầm lấy thìa uống một ngụm trái bắp ngọt canh. Mới nói. Ngươi đây. Sophie. Ngươi làm sao lại cho Westers công tác? Ta vốn là nai một nhà bất động sản đại lý công ty người đại diện. Năm ngoái liên hoan phim Cannes. Simon tại địa phương nhìn chúng một ngôi nhà đúng lúc do ta đại diện. Sau đó thì quả quyết nắm lấy cơ hội a. Phải biết, vì có thể gây nên chúng ta lão bản chú ý. Ta đoạn thời gian kia mỗi ngày đều hội gọi điện thoại tới. Còn thường xuyên kiếm cớ chủ động bái phỏng. Sau cùng cuối cùng thành công. Nancy lăng lăng nghe xong. Mới nói. Sophie, người thật là tâm cơ. Sophia cảm thấy mình hẳn là có thể đầy đủ cùng đối diện cái tính cách này. Thẳng thắn tiểu nữ nhân trở thành rất thân mật bằng hữu. Lúc này mới hơi chút phơi bày một ít chính mình mặt khác. Nàng cũng có thể cảm nhận được Nancy câu nói này đồng thời không có cái gì xem thường ý vị. Bởi vậy chỉ là trắng nàng liếc một chút. Nói, không có một chút tâm cơ. Ta hiện tại cần phải tại Cos đảo. Có lẽ sẽ gả cho một cái ngư dân. Mỗi ngày lặp lại buồn tẻ vô tận nội trợ. Trông coi hài tử. Chiếu cố trượng phu. Cả một đời không có tiếng tăm gì. Mãi đến có một ngày triệt để già đi. Mẫu thân của ta thì là một nữ nhân như vậy. Nhưng đây không phải ta muốn sinh hoạt. Mặc dù có hơn một cái nghi phụ thân. Nancy từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh sinh hoạt lại có chút hậu đãi. Trên cơ bản không có trải qua cái gì đại khảm khả. Lúc này, nghe lấy Sophia nhấp nhô tự thuật, Nancy nhưng từ bên trong cảm nhận được một loại chính mình chưa bao giờ trải nghiệm qua chua xót. Sau đó để xuống thìa, đưa tay tới trấn an địa tại Sophia trên MU bàn tay vỗ vỗ. Nói, Sophie, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi là ta bạn tốt nhất. Sophia cười lấy trở tay cùng Nancy nắm dưới, lại không có giống nàng trực bạch như vậy bày tỏ thái độ. Nancy thu tay lại, một lần nữa cầm lấy thìa khuấy đều chính mình trái bắp ngọt canh. Sau đó rất đột nhiên lại hỏi, người cùng hắn lên giường sao? Sophia minh bạch Nancy chỉ là ai? Lắc đầu nói, không có. Nancy có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Sophia cảm thấy Nancy câu này hỏi lại có chút cổ quái. Chẳng lẽ mình cùng Simon lên giường cứ như vậy chuyện đương nhiên sao? Bất quá, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói, Simon, hắn là một cái ở phương diện này rất khắc chế người. Đại khái, khắc chế không bao lâu, miệng phía trên nói, đáy lòng nào đó cái thanh âm như thế bổ sung một câu. Mang theo một loại nhàn nhạt tiểu đắc ý, Nancy tự nhiên nghe không được Sophia tiếng lòng, chỉ là có chút hăng hái nói, nếu như ngươi cùng hắn lên giường. Nhớ đến nói cho ta biết một tiếng. Sophia có chút bất đắc dĩ. Người đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Nancy thành thật nói. Ta đối chúng ta tiểu lão bản tất cả mọi chuyện đều cảm thấy rất hứng thú. Vậy ngươi vì cái gì? Không tự mình đi thử một chút. Nancy dường như nghĩ đến một loại nào đó cảnh tượng đáng sợ giống như co lại rụt cổ. Ta mới không cần cùng nam nhân lên giường. Sophia cười lấy dẫn dụ nói. Loại chuyện này vẫn là muốn tự mình thử một chút. Ăn sáng xong, Nancy thay đổi một bộ màu đen nghề nghiệp sáo trăng cùng thói quen giày cơ sở giày cao gót. Hai nữ cùng một chỗ lái xe đi Burbank. Hai ghét phim văn phòng thiết lập ở Denery Entertainment Burbank phân bộ. Các nàng hôm nay muốn cùng Ella Diamond thảo luận Gucci phim phóng sự sự tình. Rời đi Brentwood nhà trọ. Nancy liền tiến vào trạng thái làm việc. Sophia cầm tay lái, mắt nhìn tay lái phụ phía trên nghiêm túc đọc thật dày một chồng trò chơi điện tử tư liệu. Nancy nói, ta cảm thấy Denery Entertainment thực càng cần phải nếm thử phát triển nghiên cứu máy chơi game. đơn thuần khai phát trò chơi điện tử, luôn luôn phải bị máy chủ công ty cản tay. Ta cũng cân nhắc qua sự kiện này. Bất quá, Denary Entertainment ở phương diện này cơ sở là không. Chúng ta đã bỏ lỡ 8 vị máy thời đại. 16 vị máy chủ cũng không đuổi kịp. Nếu như phải vào tràng, chỉ có thể trực tiếp đầu nhập phát triển nghiên cứu đời thứ 3 32 vị máy chơi game. Máy chơi game phát triển nghiên cứu cần đại lượng tiền tài cùng thời gian. Năm đó Atari khai phát 2600 máy chơi game, quá trình bên trong cũng là bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy, mới không thể không bán mình cho Warner. Atari 2600 khai phát trước sau duy trì liên tục 4 năm. Đầu nhập $100 triệu. Đây chính là thời năm 1970 $100 triệu. Mà lại, dù cho tiền tài cùng thời gian cũng không thiếu. Chúng ta còn muốn đối mặt Nhật Bản công ty đã xây lên độc quyền hàng rào cùng nội dung hàng rào. Sophia nghe Nancy nói như vậy, cười nói, người cũng không giống như một cái gặp phải khó khăn liền sẽ lùi bước người a. Nancy hơi hơi ngẩng cái cằm, nói, dĩ nhiên không phải, không có gì ngoài những thứ này bên ngoài nhân tố. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ta cho rằng đầu nhập phát triển nghiên cứu máy chơi game cũng không phải là một ý kiến hay. Đừng nhìn hiện tại Nintendo NES chiếm cứ 90% thị trường. Mỗi năm đại bút địa kiếm lời tiến lợi nhuận. Thế mà, thế ra, Sega, Atari cùng Sony những thứ này đối thủ cạnh tranh đều không hề từ bỏ tiến quân máy chơi game thị trường nếm thử. Tương lai có lẽ còn có mới người chơi xuất hiện. Nintendo tại 16 vị máy chủ phía trên đã bắt đầu lạc hậu. Mấy năm gần đây PC trò chơi phát triển cũng vô cùng cấp tốc. Những thứ này đều mang ý nghĩa tương lai trò chơi thiết bị thị trường đem sẽ hình thành một loại vô cùng kịch liệt cạnh tranh trạng thái. Bên trong rất có thể không có bất kỳ cái gì bên thắng. Cùng so sánh, chất lượng tốt nội dung trò chơi lại là vĩnh viễn vì thị trường cần thiết cầu. Ta còn phát hiện, ưu tú trò chơi điện tử tất cả đều nắm giữ dài đằng đẵng sinh mệnh chu kỳ. Chỉ cần thành công chế tạo ra một chi bạo khoản, chế tác công ty có thể nhiều đời duy trì liên tục khai phát đi xuống. Mỗi một thời đại đều có thể mang đến ổn định lại lời. Cho nên, ta căn bản nhất mục tiêu là đem Blizzard phòng làm việc chế tạo thành một nhà trò chơi điện tử chế tác cùng phát hành công ty. Đến mức khai phát du hí máy chủ, ta là không hứng thú. Như thế một đường trò chuyện với nhau, Sophia cùng Nancy hai người tới Burbank Denary Entertainment phân bộ. Ella Diamond đã sớm đến. Mặc dù là chủ nhật, Burbank phân bộ văn phòng lầu bên trong vẫn như cũ là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Denary Entertainment loại này liên tục không ngừng công tác tiết tấu đã gây nên rất nhiều truyền thông chú ý. California một số nhân viên quyền lợi bảo hộ tổ chức còn cố ý phái người điều tra qua bên trong có tồn tại hay không ép buộc tăng ca hành động. Công ty xác thực chưa từng có bất luận cái gì ép buộc hành động. Chỉ là bầu không khí đã hình thành, làm người khác đều tại công tác. Những cái kia nghĩ muốn nghỉ ngơi người cũng không tiện dừng lại. Cái này bên trong cũng không thiếu một số nhân viên bởi vì không thể thừa nhận áp lực lựa chọn từ trước, mà lại, gần nhất Simon bởi vì quá độ mỏi mệt dẫn đến hôn mê tin tức truyền về. Nguyên bản một số phàn nàn thanh âm cũng thiếu rất nhiều. Lão bản đều mệt ngã, người còn có tư cách gì phàn nàn. Milep phút cuối tháng 2 chiếu thử nghiệm, tại Diamond yêu cầu dưới. Phim đạo diễn Jim Sheridan chỉ huy chế tác đoàn đội chạy đến Los Angeles hoàn thành phim hậu kỳ. Không thể cầm tới sex, live, và videotape. Diamond liền đem Milep phút làm năm nay liên hoan phim Cannes bị tuyển phim. Bằng vào Simon năm ngoái tại Cannes thành lập nhân mạch. Milep phút thành phim chất lượng chỉ cần có thể đạt tới mong đợi. Thu hoạch được một cái chủ thi đấu bộ phận danh ngạch đồng thời không khó khăn. Sex, live, và videotape tại tháng 1 Sundance liên hoan phim phía trên thu hoạch truyền thông nhất trí tốt. Bình luận cùng với một cái quan trúng thưởng phim phe. Columbia Pictures cũng không có vội vàng đem bộ phim này đẩy hướng rạp chiếu phim. Đồng dạng kế hoạch tham gia vào tháng 5 liên hoan phim Cannes. Đến thời điểm, sex, live và videotape cùng Milep Food đem triển khai chính diện cạnh tranh. Kết thúc cùng Milep Food hậu kỳ đoàn đội thông lệ hội nghị. Diamond đi vào văn phòng cùng Sophia hai nữ thảo luận Gucci phim phóng sự khai phát phương án. Tuy nhiên ngoại giới thứ nhất nói chuyện say sưa vẫn là Gucci gia tộc hào môn ân oán. Nhưng những thứ này khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Gucci nhãn hiệu hình tượng nguyên tố khẳng định chỉ. Có thể là tại phim phóng sự bên trong sơ lược. Đi qua một buổi sáng thảo luận, sơ bộ xác định phim phóng sự đem theo Gucci mướn tân nhiệm sáng tạo tổng giám bắt đầu. Tháng 9 Milan tuần lễ thời trang Gucci 1990 xuân hạ biểu diễn thời trang làm điểm cuối. Ở giữa xen kẽ các loại có quan hệ Gucci văn hóa nội tình. Nhãn hiệu phong cách, kinh điển kiểu dáng cùng chuyện lý thú truyền thuyết ít ai biết đến giới thiệu. Đương nhiên, lần này thảo luận cũng không phải là không có khác nhau. Nghe đến Diamond yêu cầu Gucci cung cấp đến thiếu một nửa chế tác tiền tài làm tài trợ phí dụng. Lại không được hưởng phim phóng sự bản quyền cùng mong đợi ích lợi. Sophia kiên quyết biểu thị phản đối. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị là hai ghét phim cùng Gucci đều ra một nửa dự tính. Cùng hưởng bản quyền cùng ích lợi. Bất quá, làm phía phát hành, hai ghét phim tương lai có thể rút ra phim phóng sự toàn con đường thu nhập 12,5% làm phát hành. Tiền hoa hồng, bởi vì là thời gian vô cùng gấp gáp. Quyết định phương án, phim phóng sự tiền kỳ chu bị liền nhanh chóng khởi động. Dự tính cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau. Gucci tân nhiệm sáng tạo tổng giám nhậm chức. Phim phóng sự quay chụp thì sắp mở ra. Ngày hôm sau là ngày mùng 6 tháng 3. Thứ hai, Sophia lại phí tổn một ngày thời gian cùng Amy thương thảo liên quan tới Gucci cùng Denery Entertainment ở giữa nhãn hiệu hợp tác vấn đề. Thực chủ yếu là Gucci nhãn hiệu tại Denery Entertainment điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên. Trong quảng cáo cắm vào, Simon đưa ra hiệp đồng hợp tác cơ chế. Đồng thời không chỉ là tại Denery Entertainment nội bộ phổ biến. Đồng dạng bao quát Westeros công ty danh nghĩa tất cả công ty con. Bởi vậy, Amy cũng tận lực cho phối hợp. Kết thúc Los Angeles hành trình, Sophia lại vội vàng bay đi New York. Nàng ở chỗ này công tác nhật trình càng thêm dày đặc. Đầu tiên vẫn là Simon vừa mới đáp ứng 20 triệu đô la Mỹ. Westeros công ty gần đây vẫn tại duy trì liên tục bán đi Apple các loại 6 nhà khoa kỹ công ty cổ phiếu. Bất quá, rút tiền khoản tiền công dụng đã xác định. Gucci chỉ có thể tiếp tục thông qua vay lấy được đến mình muốn tiền tài. Bởi vì phía trên một khoản vay bổ sung quyền ưu tiên hiệp nghị. Số tiền kia vẫn là muốn theo Citibank dung lấy. Lần, Sophia còn dự định điều chỉnh Gucci nước Mỹ công ty con tầng quản lý. Thuê mướn mới nước Mỹ công ty con người phụ trách. Đồng thời coi đây là cơ hội đem Gucci tại Bắc Mỹ nghiệp vụ triệt để nắm ở trong tay. Bên cạnh đó, Sophia nhìn chúng mấy vị Gucci sáng tạo tổng giám người ứng cử bên trong có hai vị đều tại New York. Sự kiện này quan hệ đến Gucci tương lai mấy năm phát triển. Bởi vậy đồng dạng cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng người trong cuộc tiến hành kỹ càng câu. Thông, sau cùng còn có một số quan hệ xã hội tính chất xã giao bái phỏng. Còn tại Melbourne thời điểm, Simon liền giúp Sophia xác định đến New York sau bái phỏng Murdoch gia tộc hành trình. Lần này xét xây tư bản vận hành. Murdoch gia tộc đồng dạng đầu nhập 100 triệu đô la Mỹ. Nhân tình cái kia dùng thời điểm khẳng định phải dùng. New Cop dưới cờ tại châu Âu cùng Bắc Mỹ Sun Newspaper. New Op đầu uôn. New York Post các loại bát quái báo chỉ mấy năm gần đây một mực vô cùng vui tại truy tung Gucci. Gia tộc các loại nội đấu xì căng đan. Đã Gucci công ty đã bị Simon cổ phần khống chế. Đúng lúc lại có lấy Murdoch gia tộc nhân mạch. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc loại tình hình này tiếp tục nữa. Murdoch hiển nhiên cũng sẽ không cự tuyệt loại này thuận nước đẩy thuyền nhân tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.